Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 508, dị biến xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bên tinh linh còn không có kịp vận chuyển đi. Cứ tiếp tục như vậy liền sẽ để bọn hắn cứu ra tinh linh. Nghĩ đến đây Artemisia lập tức hành động. Cùng Mana giữ khoảng cách. Sau đó hướng về Yuto rời đi phương hướng bay đi. Đừng hòng trốn thoát. Mana thấy vậy liền lập tức đuổi theo. Tại một bên khác, Yuto cùng Mess đã xông vào sâu hơn địch nhân căn cứ. Đương nhiên trên đường đi đụng phải không thiếu ma thuật sư. Bất quá đều bị Mess giải quyết. Yuto cũng triệu hoán đi ra Destroyer chiến đấu. Phanh, theo Destroyer phóng ra một đạo tia laser. Đem trước mặt cửa sách cho hủy diệt. To lớn cửa sắt ầm ầm sụp đổ. Yuto cùng Mess hai người đi vào bên trong. Bất quá đập vào mắt bọn hắn là nằm dưới đất vô số thi thể. Từ bọn hắn da thịt biến tím đến xem. Hẳn là chúng độc. Xem ra tĩnh mịch đã đi trước chúng ta. Mess, chúng ta cũng phải nhanh lên. Vâng, tiền bối. Hai người liền phía thông đạo tiếp tục đi tới. Rất nhanh hai đạo thân ảnh liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Tĩnh mịch tiểu thư. Thấy vậy Mess cùng Yuto hai người không khỏi hô lên. Master, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Tĩnh mịch nhìn thấy hai người lúc. Phía sau khô lâu mặt nạ gương mặt hiện lên một nụ cười. Nhìn về phía Yuto nói. Chỉ thấy bị nàng cõng phía sau là một cái ăn mặc bệnh nhân màu có màu cho mái tóc ngắn thiếu nữ. Chính là Hong Junia. Làm tốt lắm. Tĩnh mịch. Bây giờ nhanh đem nàng rời khỏi đây a. Yuto thấy vậy liền nói. Tốt. Master. Tĩnh mịch gật đầu. Chuẩn bị mang theo Hong Junia rời đi. Dẹt dẹt. Lúc này bên cạnh một cái màn hình giám sát xuất hiện một đạo tín hiệu. Một cái tóc vàng nam nhân xuất hiện tại màn hình bên trong. Trên người mặc tất tây trang đen. Vóc người cao gầy nam tử. Ủng có một con màu sắc ảm đạm hôi mái tóc màu vàng óng. Cùng với mắt ưng giống như sắc bén hai con mắt. Westcott nhìn thấy cái này tóc vàng nam nhân xuất hiện. Yuto không khỏi nhíu mày một cái. Đã lâu không gặp, Isuka si đâu? Không, là Takamiya Shinji mới đúng. Westcott nhếch miệng cười nói. Ngươi vận khí cũng thật không tệ a, vậy mà không có chết. Yuto khóe miệng nhếch lên nhìn hắn nói. Còn không có thực hiện mộng tưởng. Ta làm sao có thể dễ chết như vậy? Bất quá các ngươi tìm ra được sister vị trí cũng thật là đủ ta kinh ngạc. Còn có bên cạnh ngươi những người thần bí kia. Westcott cười cười nói. Ngươi gọi đến chỉ là muốn nói những thứ này sao? Yuto lạnh giọng dò hỏi. Tự nhiên là không phải. Sister có thể đưa cho các ngươi tạm thời bảo quản. Bất quá ngươi có phiền phức phải giải quyết. Westcott thần bí cười nói. Nghe vậy Yuto nhíu mày một cái. Sau đó liền nhớ đến điều gì đó. Sắc mặt liền khó coi. A a a a a. Lúc này một đạo tiếng thét thảm thiết truyền đến. Không phải là của Mess hay tĩnh mịch, mà là xa lạ âm thanh. Là của Nia. Chúc ngươi may mắn, giải quyết cho tốt a. Chuyện đề cử, chiến thần ở rề. Nói xong, Westcott liền tắt liên lạc. Westcott, tại Anh Quốc một thành phố nào đó. Ở ghế sau một chiếc xe đang chạy ngang qua thành phố. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn GEM, Isaac Westcott, đang nhìn vào màn hình một chiếc máy tính nhỏ trên tay mình. Miệng nở nụ cười vui sướng. Tiến triển thế này không tệ chút nào. Mượn cơ hội này thăm dò bọn hắn sâu cạn. Người đang nói về tài liệu A, sao? Để bọn hắn lấy đi tinh linh dạng này thật tốt sao? Vị trí lái xe vang lên một đạo nữ tính âm thanh. Đó là một cái tuổi tác trên 20 nữ nhân xinh đẹp. Người mặc tựa như trí giả giống vậy quần áo. Rõ ràng cùng người Đông Phương không cùng rõ ràng ngũ quan. Có như tiết vậy bạch tạng da thịt. Đôi mắt màu tím xinh đẹp. Màu vàng nhạt phát sắc hai nhúm buộc tóc rủ xuống ở ngực trước. Còn lại tóc bàn ở sau ót. Nàng là Ellen Mira Mader, danh xưng pháp sư mạnh nhất nhân loại. Sức chiến đấu thậm chí là so với tinh linh mạnh hơn một chút. Nên gọi nàng là Sister thì đúng hơn. Westcott cười đáp. Ellen giữ im lặng một lúc. Rồi nàng tiếp tục nói. Ngươi còn không có trả lời ta. Thả một tinh linh chúng ta bắt được ra ngoài như vậy không phải mạo hiểm lắm sao? Sau khi nói thế, Ellen nhíu mày có chút bất mãn. Ngay từ đầu, Sister là một tinh linh do chính tay Ellen bắt về. Tinh linh duy nhất mà tập đoàn Gem sở hữu. Nàng cảm thấy không hài lòng với quyết định của Westcott hiện tại. Bất quá, Westcott mặt rạng lên, như thể cảm thấy thích thú với biểu hiện không thường thấy này ở Ellen. Giống như một đứa trẻ đang mè nheo vậy. Chuyện gì thế? Không có gì. Đúng là như ngươi nói. Có khả năng chúng ta sẽ mất đi tài sản quý giá nhất của Gem. Dù vậy, chúng ta rõ ràng là đã bế tắc. Không phải sao, nhiều năm qua chúng ta vẫn luôn tìm cách để đoạt lấy kết tinh nghịch đảo trong người của nàng. Nhưng đều không có kết quả tốt nào. Bây giờ địch nhân đã tìm đến. Chúng ta cũng không còn cách nào. Quan trọng hơn, để ta cảm thấy tò mò là Takamiya. À không, nên gọi là Isuka Shido mới đúng. Sử dụng hiện ra trang bị của Elliot 30 năm trước. Hắn lẽ ra phải chết rồi mới phải. Việc hắn còn sống, hơn nữa còn thay đổi lớn như vậy để ta rất kinh ngạc. Westcott nhàn nhạt nói, không lẽ, hắn cũng biến thành tinh linh sao? Ellen nghi ngờ nói, trong đầu không khỏi hiện ra vị kia ăn mặc hoàng kim khôi giáp kiên cường thiếu niên hình ảnh. Mặc dù được xưng là nhân loại mạnh nhất ma thuật sư, chưa từng thất bại. Đó chỉ là bên ngoài chiến tích mà thôi. Trong quá khứ nàng từng thất bại qua. Hơn nữa còn suýt chết bởi Isuka Shido. Có lẽ vậy. Đáng tiếc. Nếu như chúng ta lấy được thiên sứ của Sister thì tốt. Dạng này có thể biết được chuyện gì xảy ra với hắn. Westcott tiếc nuối nói. Chúng ta sẽ bỏ xuống Artemisia sao? Ellen hỏi. Mặc dù tổn thất đi một cái mạnh mẽ chiến lực có chút đáng tiếc. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là công cụ mà thôi. Sau này tìm một cái khác thay thế là được. Westcott ngữ khí lạnh nhạt nói. Cách chương.